Kamen Rider xâm lấn comic, chương 189, sớm hơn dự kiến hoàn thành. Góc truyện audio.com, cục trưởng, Hammer công nghiệp bên kia có biến. Đi vào trong phòng, Natasha thần sắc nghiêm túc nhìn Rosen nói. Đã xảy ra chuyện gì? Đem hệ thống danh sách đóng lại. Rosen nhìn Natasha nhíu mày nói. Rosen cũng không sợ hệ thống sự tình bại lộ. Chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy hệ thống biểu hiện ra hình ảnh số liệu. Máy bay không người lái, hoàn thành nhanh hơn chúng ta dự kiến. Đến tối ngày mai, Justin Hammer liền sẽ tổ chức một buổi giới thiệu tại hội chợ quảng trường bên trong. Natasha nhìn Rosen nghiêm túc nói. Làm sao lại nhanh như vậy? Không phải còn một tuần nữa mới hoàn thành sao? Rosen nghi hoặc nói. Máy bay không người lái, so với hắn dự tính bên trong hoàn thành sớm hơn rất nhiều. Justin Hammer tên kia lại có nhiều như vậy tài chính để hoạt động nhanh như vậy à, lần này là do Hydra nhúng tay vào. Natasha nhìn Rosen nghiêm túc nói. Nghe vậy Rosen liền hiểu ra. Hydra gián điệp ở Justin Hammer công ty vẫn còn đó. Không trách bọn hắn lại nhanh như vậy hoàn thành tiến độ. Như Hammer công nghiệp dạng này công ty nếu như có Justin Hammer như thế gà mờ người lãnh đạo nhất định là bị gián điệp thẩm thấu vào rất sâu. Rosen không có đem gián điệp ở Hammer công nghiệp bắt giữ đó là vì hắn muốn giữ lại Hydra tung tích. Đến lúc cần thiết thì có thể từ đám gián điệp mia moi ra thông tin. Bây giờ Hydra mặc dù đã bại lộ, nhưng cũng rất khó để tìm kiếm bọn hắn tung tích. Rosen tất nhiên sẽ không đoạn tuyệt đi cái này duy nhất chỗ cung cấp tình báo. Điều này cũng để cho Hydra người tăng thêm mấy phần yên tâm. Bọn hắn cài vào gián điệp chưa bị phát hiện, chứng tỏ Rosen còn chưa có quá nhiều để tâm đến Hammer công nghiệp. Bọn hắn có thể nhân cơ hội này thúc đẩy một số chuyện cần thiết. Rosen cũng là Hammer công ty đại cổ đông, có một số chuyện phải ra mặt giải quyết. Bọn hắn có thể thông qua đó để đạt được một số cần thiết tin tức. Cũng tỉ như lần này, bọn hắn âm thầm ủng hộ Justin Hammer phát triển máy bay không người lái. Từ đó lấy được lò phản ứng hô quang thu nhỏ kỹ thuật từ Ivan Vanko. Nhân cơ hội này Hydra muốn lợi dụng máy bay không người lái, sự kiện để tăng thêm cho Smart Brain một chút phiền phức. Thời gian này, Hydra nhưng là bị chèn ép vô cùng khổ sở. Một bước khó đi, bọn hắn hy vọng thông qua lần này sự kiện làm cho Rosen chuyển đi lực chú ý sang nơi khác. Như vậy, tổng số lượng máy bay không người lái được chế tạo là bao nhiêu? Rosen nhìn Natasha nói, có tất cả là 500 máy bay không người lái được chế tạo. Natasha nhàn nhạt nói, trong ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, nếu để cho nàng cùng máy bay không người lái chiến đấu. 500 cái người máy quả thật là số lượng lớn, nàng cũng không thể một mình chống lại. 500 cái A, so với ta dự tính bên trong ít một chút, Rosen gật đầu nói, nghe Rosen lời nói, Natasha thật không biết phải làm sao để nói Rosen. 500 cái máy bay không người lái đủ để đem thành phố phá hủy. Vậy mà Rosen lại còn cảm thấy không đủ, thật không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Thông báo xuống dưới cho những người khác chuẩn bị đi. Thông báo cho Sarah, Wood cùng với Sam Wilson để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Lần này cần phải để cho bọn hắn xuất thủ. Rosen nhìn Natasha nói, cục trưởng, lần này chúng ta phải đối đầu với 500 cái được trang bị đầy đủ vũ khí người máy. Chỉ có mấy người ta e rằng không đủ. Kết cùng kết hai bọn hắn có clock up. Trong nhiệm vụ lần này sẽ phát huy ra rất lớn tác dụng. Hơn nữa Út bên kia vẫn chưa hoàn thành huấn luyện, ta e rằng hắn không thích hợp cho nhiệm vụ lần này. Natasha nhìn Rosen nhàn nhạt nói, như vậy là đủ rồi. Chúng ta bên này xuất ra hơn 1.000 người, đã đủ sức để ứng phó lần này nhiệm vụ, kết cùng kết hai người clock up đúng là rất tiện lợi. Nhưng mà bọn hắn lúc này đang giải quyết Hydra vấn đề. Không cần phải để cho bọn hắn thêm áp lực, về phần Út bên kia cũng không có vấn đề gì, cứ coi như đây là hắn một buổi thực chiến là được. Không ứng phó được cũng không sao, chết nhiều người một chút mới tốt, như vậy mới để cho chính phủ quân đội người bên kia an tĩnh lại. Nếu không cứ để bọn hắn như thế tự tiện thì càng khiến bọn hắn ngồi không yên. Quân đội đám người bên kia đúng là thật không chịu ngồi yên một chỗ. Vẫn luôn đánh Iron Man chiến y cùng Rider System chú ý. Lần này gây đại họa sẽ để cho bọn hắn an tĩnh lại một thời gian. Ta minh bạch, Natasha bất đắc dĩ gật đầu thở dài đáp. Natasha cũng nhìn rõ Rosen làm người như thế nào rồi. Nàng cũng sẽ không ôm lấy cái gì hy vọng về việc Rosen sẽ quan tâm đến những cái kia người bình thường sinh mệnh. Hắn cũng chỉ quan tâm đến Smart Brain phát triển lợi ích mà thôi. Ngay sau đó Natasha liền mang theo phức tạp tâm tư rời khỏi phòng làm việc. Đợi đến khi Natasha bóng lưng biến mất, Rosen liền lại một lần nữa mở ra hệ thống thương thành. Sau một lúc suy nghĩ, hắn vẫn cảm thấy hối đoái kỵ sĩ thẻ vẫn là tốt nhất. Không có kỵ sĩ thẻ, Điền Driver cũng sẽ không phát huy ra được toàn bộ sức mạnh. Về phần huyết thống hay dị năng cái gì, để sau cũng được, nghĩ đến sắp tới Tony nhìn thấy hắn dùng Điền Driver triệu hoán ra Kamen Rider tình cảnh lúc thần sắc. Nhất định là rất đặc sắc đi, nghĩ đến đây Rosen trong lòng không khỏi cười thầm. Lúc này tại Smart Brain bên trong một cái sân tập bên trong, một cái hơn 20 tuổi nữ nhân xinh đẹp đi tới. Trên tay còn cầm lấy một cái màu đen vali, bên trên có Smart Brain ký hiệu. Bên trong sân tập lúc này, có mấy chục cái thân ảnh đang đánh thành một đoàn, hơn 10 cái Rear Trooper đang vây quanh một cái ăn mặc màu xanh lam áo giáp Z3 thân ảnh. Đám người đang không ngừng giao chiến. Mặc dù Z3 System sức mạnh lẫn cơ động đều yếu hơn Rear Trooper một bậc. Nhưng trong sân lúc này trận đấu, Z3 chiếm thượng phong rất rõ ràng. Cách chương.